Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, Tam giới tân sinh. Hữu duyên gặp lại, đại kết cục, chương 1432, Tam giới tân sinh. Hữu duyên gặp lại, đại kết cục, ta thắng, nhưng mà, Phương Bình không có chút nào vui vẻ. Thiên đế chết rồi. Nguyên địa bị thiên cẩu nuốt, trấn áp tại Thương Miêu thể nội, mà nguyên địa bị nuốt, cũng dẫn đến tam giới bản nguyên đạo dung chuyển, hỗn loạn, giờ phút này, tu luyện bản nguyên đạo võ giả, nhao nhao đại đạo dung chuyển, tam tiêu chi môn vỡ vụn, có người trực tiếp tử vong, có người lâm vào hôn mê, mấy vị hoàng giả thảm hại hơn. Long biến cùng chú thần sứ giờ phút này đều là nhục thân băng liệt. Mặc dù còn sống, đều có chút ánh mắt mờ mịt. Phương Bình nguyên địa, còn tại thôn phệ toàn bộ tam giới. Thương Miêu, cũng triệt để ngủ say. To lớn nguyên địa bên trong, một con mèo, như đồng hóa thạch, đứng lặng giữa thiên địa. Bên ngoài cơ thể khói đen mờ mịt, nó ngủ say. Trấn áp nguyên địa, tự nguyện trấn áp nguyên địa. Mèo này cuối cùng lựa chọn giúp Phương Bình trấn áp nguyên địa. Nó tin tưởng Phương Bình, đơn thuần như vậy, ngoài miệng hô hào lừa đảo, lại là đem tính mệnh phó thác cho Phương Bình. Lão Vương ba người giờ phút này hóa thành một đầu đại đạo, từ Thương Miêu trong miệng lan tràn ra, nối liền lấy tam giới. Cái này có lẽ mới là tam giới bản nguyên võ giả không có diệt tuyệt một nguyên nhân trọng yếu. Đệ nhất nguyên địa, còn tại nối liền tam giới. Thương Miêu chỉ là trấn áp muốn bạo tạc nguyên địa. Thế nhưng đoạn tuyệt đệ nhất nguyên địa cùng tam giới liên hệ. Hiện tại, con đường này, thành sinh mệnh thông đạo. Nối liền tam giới sinh mệnh thông đạo. Trước lúc này, Phương Bình không nghĩ tới ba người sẽ làm như vậy. Lão Vương ba người hóa thành đại đạo. Thiên cầu tại bùn đen trong đầm trấn áp nguyên địa. Thương Miêu trấn áp tam giới tất cả ô uế. Trấn Thiên Vương cùng Tây Hoàng tinh thần lực còn sót lại một sợi. Giờ phút này bị Phương Bình đặt vào trong tay. Nhìn quanh một vòng, quan sát đại địa. Phương Bình cười, cười có chút điên cuồng. Không ai. Người bình thường đều lâm vào ngủ say bên trong, võ giả cũng tại ngủ say, giống như ngăn cách tam giới, cũng ngăn cách bọn hắn sinh mệnh khí tức. Hạt giống, chấm ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng, hắn nhìn thấy tam giới chúng sinh, đều đang dần dần tiến vào ngủ say, bao quát chú thần sứ cùng long biến cũng thế. Hiển nhiên, không đơn thuần là bởi vì đại đạo nguyên nhân. Hạt giống khí tức, bị ngăn cách, ngoặc kép, Phương Bình nỉ non một tiếng, ngăn cách hạt giống khí tức, để tam giới lâm vào tĩnh mịch. Hắn bỗng nhiên đã hiểu, hạt giống, không trở thành động cơ vĩnh cửu, tam giới, vĩnh viễn sẽ ngủ say xuống dưới. Ngoặc kép, hạt giống, sinh mệnh khởi nguyên, bây giờ, Phương Bình thôn phệ tam giới. Lại là không có thôn phệ hạt giống còn ở bên ngoài, không có hạt giống, tam giới sinh mệnh khởi nguyên biến mất, thiếu hạt giống lực lượng, thiếu sinh mệnh lực lượng, Phương Bình mặc dù cường đại, lại là không cách nào cung cấp những này, kia tam giới, sớm muộn sẽ đi hướng diệt vong, giờ phút này, đã có manh khóe xuất hiện, tam giới cây cối. Đang từ từ khô héo, một số người cũng xuất hiện yếu ớt sinh mệnh lực trôi qua. Như thế rõ ràng, dĩ vãng, bọn hắn không cảm giác được. Đó là bởi vì hạt giống lực lượng ở khắp mọi nơi, tại tràn lan, tại bổ sung sinh mệnh lực của bọn hắn. Nhưng bây giờ, ngăn cách hạt giống lực lượng không còn bao trùm tam giới sinh mệnh. Đều sắp đi hướng khô héo, đi hướng mạt lộ. Phương Bình nhìn về phía não hạch, chờ não hạch triệt để thôn phệ tam giới. Phương Bình đem não hạch thu nhập trong đầu. Giờ này khắc này, Phương Bình đứng tại trong hư không? Vô tận hư không, bóng tối vô tận, hạt giống ở đâu? Hắn nơi ở, hỗn độn một mảnh, không phân biệt đồ vật, không phân Nam Bắc, đưa mắt tứ phương, không có sự sống, không có người ở. Phương Bình nhìn về phía tứ phương, bên người ngay cả một cái người nói chuyện đều không có. Tam giới, tại trong đầu hắn, mà tam giới đã lâm vào tĩnh mịch bên trong, ngăn cách mầm móng, hắn cái này cao hứng. Thế nhưng là, hạt giống đâu? Tìm không thấy hạt giống, tam giới sớm muộn sẽ đi hướng diệt vong. Dương thần, ngoặc kép, Phương Bình gào thét một tiếng. Người đâu? Cái này, không phải mình muốn xem đến kết quả. Hạt giống cũng không xuất hiện, dương thần cũng không thấy. Thiên đế chết rồi, tam giới bị hắn thôn phệ. Nhưng bây giờ làm sao bây giờ? Hắn muốn hỏi một chút người. Hắn muốn hỏi một chút Trấn Thiên Vương. Muốn hỏi một chút Võ Vương. Ta nên làm cái gì? Ta nên đi cái nào tìm hạt giống? Ta là dân mù đường A. Chấm ngoặc kép, Phương Bình giống như khóc giống như cười. Ta là dân mù đường A. Cái này không cách nào phân rõ thiên địa. Bóng tối vô tận cùng tĩnh mịch. Ta nên đi cái nào tìm hạt giống? Người đâu? Ngoặc kép, hạt giống đâu? Ngoặc kép, Phương Bình dẫm tại hắc ám hư không bên trên. Một đường tiến lên, tìm kiếm lấy, thăm dò. Người đâu? Vô biên vô tận hắc ám, phảng phất muốn thôn phệ hắn đồng dạng. Người ở đâu? Hạt giống ở đâu? Dương thần đi đâu? Hạt giống đi đâu? Ra cái âm thanh a. Ngoặc kép, Phương Bình gầm rú, thế nhưng là vẫn như cũ như thế hắc ám cùng tĩnh mịch. Đi tới, tìm kiếm lấy, Phương Bình không biết mình tìm bao nhiêu. Cái này hắc ám hư không, vô biên vô hạn, mãi mãi cũng là nặng như vậy tịch, không có sinh mệnh, không có tiếng người, chỉ có Phương Bình càng ngày càng gấp rút tiếng thở dốc. Sinh mệnh đang trôi qua, không phải Phương Bình, mà là tam giới sinh mệnh đang trôi qua. Rất nhiều người, tại ngủ say bên trong già nua, lại tiếp tục như thế, tam giới muốn triệt để khô héo. Con mèo kia, càng ngày càng đen, hắc ám, bao phủ Thương Miêu, hạt giống đâu? Phương Bình từng tiếng hò hét, dương thần đâu? Bọn hắn ở đâu? Phương Bình không biết mình đi rất xa, đi được bao lâu, vẫn luôn là hắc ám. Hắc ám cũng tại thôn phệ Phương Bình. Không tìm a, còn tiếp tục tìm sao? Tìm cái gì a? Đã cường đại đến hắn cảnh giới này, dù là không đi tìm tìm hạt giống, sinh mệnh lực cũng đang trôi qua. Có thể hắn trôi qua tốc độ rất chậm chạp. Hắn có lẽ còn có thể sống 10 vạn năm, 100 vạn năm, thậm chí vĩnh viễn bất tử. Bất tử, ngoặc kép, Phương Bình nao nao, ta, sinh mệnh lực trôi qua rất chậm, có thể ta nguyên địa, cũng không có hạt giống, sinh mệnh lực của ta nơi phát ra ở đâu? Đúng, ta không phải tam giới bên trong người, ta, kỳ thật cũng cùng hạt giống nối liền, hạt giống nội thế giới, ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên thanh tỉnh, đúng. Tam giới những người khác cùng hạt giống ngăn cách. Có thể hắn không có. Hắn không phải tam giới sinh linh. Cho dù là hắn hiện tại kỳ thật cũng cùng hạt giống nối liền. Hạt giống có liên quan tới ta liên. Ta có thể tìm được hạt giống. Ngoặc kép, dọc theo sinh mệnh lực bổ sung phương hướng, ta liền có thể tìm tới hạt giống. Ngoặc kép, giờ khắc này Phương Bình trong nháy mắt minh bạch. Phương Bình bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, đại lượng sinh mệnh lực tràn vào não hạch bên trong, tràn vào trong tam giới. Phương Bình cấp tốc già nua bắt đầu, mà tam giới có Phương Bình sinh mệnh lực bổ sung, những cái kia già nua người dần dần khôi phục tuổi trẻ. Theo sinh mệnh lực đại lượng trôi qua, Phương Bình cảm nhận được một sợi nhàn nhạt sinh mệnh lực bổ sung vết tích. Phương Bình vui mừng quá đỗi, cuối cùng là tìm được. Hắn dọc theo cỗ này sinh mệnh lực nơi phát ra, vỡ vụn tầng tầng thiên địa. Hắn không biết, cái này hắc ám vô biên hư không, đến cùng lớn bao nhiêu, đến cùng có bao xa. Hắn chỉ biết là, vẻn vẹn là hắn, trong đầu liền có một cái thế giới, rất khổng lồ thế giới. Phương Bình giờ phút này, trong lòng nghĩ đến, trong thiên địa này, có phải hay không còn có vô số cũng giống như mình người. Chứa một cái thế giới, tại cái này bóng đêm vô tận bên trong tìm kiếm bóng người. Hoặc là nói, phải chăng có vô số hạt giống, tại cái này bóng tối mênh mang bên trong, khai sáng cái này đến cái khác thế giới. Suy nghĩ miên man, một mực phóng thích ra sinh mệnh lực. Phương Bình dần dần già yếu, hắn quên đi thời gian trôi qua. Dọc theo sinh mệnh lực bổ sung phương hướng, hắn một mực tìm kiếm lấy, vỡ vụn lấy hư không. Không biết qua bao lâu, Phương Bình hai mắt tỏa sáng. Giờ khắc này Phương Bình muốn khóc, hắn phát hiện bóng người, hắn phát hiện quang minh. Hắn thấy được hắc ám bên trong kia một sợi quang minh, như là to lớn tằm nằm, vắt ngang giữa thiên địa. Hắn thấy được mầm móng. Hỗn đản, ngoặc kép, Phương Bình một tiếng giận mắng. Hỗn đản, hạt giống cùng dương thần thế mà chạy xa như vậy. Hai tên khốn kiếp này, bọn hắn điên rồi sao? Đây rốt cuộc chạy đến tam giới bên ngoài rất xa đi. Hắc ám bên trong, hạt giống tại bao khỏa dương thần. Dương thần đứng lặng tại hạt giống phía trên, thấy được nơi xa chạy tới Phương Bình. Dương thần nhìn xem Phương Bình điên cuồng, nhìn xem Phương Bình sụp đổ, nhìn xem Phương Bình giận mắng, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nửa ngày, chờ Phương Bình mắng xong, giận xong, Dương thần lúc này mới một mặt kinh ngạc nói, ngươi không sao chứ, ngoặc kép. Hắn kinh ngạc nhìn xem Phương Bình, ngươi cái tên này, chạy loạn cái gì a? Ngươi đem tam giới nuốt, lão tử liền gọi ngươi tới, mẹ nó, rõ ràng cách nhất trọng thiên đã đến, ngươi mẹ nó chạy nhanh chóng, một cái chớp mắt không thấy, lão tử tại cái này dòng giã đợi ngươi 10 năm, đều mẹ nó cho là ngươi mất đi, ngươi còn có thể tìm trở về, thực nghiêu, ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, an tĩnh, Phương Bình triệt để an tĩnh, ngây ngốc nhìn xem Dương Thần cũng ngây ngốc nhìn xem hắn, ngươi thật giỏi, ta còn tưởng rằng ngươi tìm tới phương hướng, hợp lấy ngươi là tại thiêu đốt sinh mệnh của mình, tìm kiếm hạt giống bổ sung sinh mệnh phương hướng, ngươi thực nghiêu, lượn một vòng lớn, thế mà không có ở hỗn độn thế giới bên trong mất đi. Con tìm trở về, ai lại nói ngươi là dân mù đường? Hắn chính là ngớ ngẩn. Ngươi được, a, ta cũng không dám tại hỗn độn thế giới ngao du. Ngươi ngược lại tốt, tại mảnh này bóng đêm vô tận thế giới ngao du 10 năm. Mấu chốt là, mẹ nó, ngươi còn không có ném. Ai dám nói ngươi dân mù đường? Ngoặc kép, hắn thật bội phục, lợi hại, Phương Bình. Ngươi thế mà tại hỗn độn vũ trụ ngao du 10 năm. Ngươi còn không có ném. Ngươi không lợi hại ai lợi hại. Mà giờ khắc này, hạt giống bên trong cũng truyền tới tiếng người. Như là máy móc. Phương Bình, ngươi rất lợi hại. Ta nguyên lai tưởng rằng, thiên đế nhất định sẽ thành công. Không nghĩ tới, ngươi thế mà thay thế hắn. Mở ra là một cái nguyên địa. Chấm ngoặc kép. Hạt giống thanh âm không có quá nhiều cảm xúc, giống như thiên đế thất bại, cũng chỉ là một trò chơi thôi. Ngươi, là nghĩ thôn phệ ta sao? Ngoặc kép, hạt giống thanh âm hơi hơi dừng một chút, tiếp tục nói, Phương Bình, ngươi phát hiện sao? Ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày, nhìn xem kia tằm nằm giống như hạt giống, mang theo oán giận, cắn răng nói. Phát hiện cái gì? Ngoặc kép, ngươi không có phát hiện sao? Ngoặc kép, hạt giống giống như có cảm xúc, phảng phất mang theo ý cười. Ngươi đang tìm hạt giống, tìm ta, nghĩ thôn phệ ta, có thể ngươi phát hiện sao? Ngươi, kỳ thật cũng tại trở thành hạt giống. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, bây giờ ngươi, rất cường đại. Ngoặc kép, hạt giống chậm rãi nói, ngươi tại thai nghén một cái thế giới. Tam giới, đây cũng là năm đó ta dựng dục thế giới. Sinh mệnh lực của ngươi đang trôi qua, tại bổ sung tam giới sinh mệnh lực. Bất quá, ngươi sẽ không chết, ngươi sớm muộn sẽ phát hiện, làm tam giới người chết đi. Sinh mệnh lực của bọn hắn sẽ còn tiếp tục trôi qua. Trở về cùng ngươi, khi đó, ngươi liền minh bạch, hạt giống là cái gì? Hạt giống bình tĩnh nói, đó là một loại cân bằng, một loại tuần hoàn. Tam giới sinh mệnh lực nhiều, ngươi liền ít, tam giới ít, ngươi liền nhiều, mà ta cũng chỉ là đang cầu xin tồn. Chấm ngoặc kép, năm đó, ngây thơ vô tri, ta tràn lan quá nhiều sinh mệnh lực, trôi qua tiến vào tam giới. Tam giới nếu là một mực bảo trì cân bằng, sinh lão bệnh tử, vậy những này năng lượng, sinh mệnh lực, sớm muộn đều sẽ trôi qua trở về. Trở về tại ta, có thể tam giới, có võ giả, đây có lẽ là ta sai lầm lớn nhất. Bọn hắn trường sinh bất tử, bọn hắn cường đại khôn cùng, bọn hắn hấp thu quá nhiều năng lượng cùng sinh mệnh lực. Vì duy trì tam giới cân bằng, vì để cho tam giới không sụp đổ, ta không thể không thu về những năng lượng này, những sinh mạng này lực, để cho mình sẽ không tan biến. Hạt giống chậm rãi nói, các ngươi cảm thấy là ta thiếu các ngươi, cũng không phải là như thế. Ta cũng chỉ là đang dẫy dụa cầu sinh, ta không muốn khô héo. Ta nếu là khô héo, tam giới sớm muộn cũng sẽ hủy diệt. Hạt giống sẽ một đời lại một đời truyền thừa tiếp. Ngoặc kép, vạn đạo chi chủng, phục sinh mầm móng, bởi vì hạt giống sẽ không tử vong, chỉ có thay đổi, thay thế. Hạt giống tiếp tục nói, ta nếu là bị thôn phệ, ngươi chính là một đời mới hạt giống. Ngươi sẽ phát hiện, tam giới, sớm muộn sẽ còn biến thành hôm nay dạng này. Cường giả càng ngày càng mạnh, ngươi lại là càng ngày càng yếu. Ngươi không thể không đi chế tạo diệt thế chi kiếp, thu về những năng lượng này cùng sinh mệnh lực. Hạt giống cũng không phải động cơ vĩnh cửu, năng lượng cùng sinh mệnh lực cũng không phải vô hạn. Năng lượng mãi mãi cũng là bảo toàn. Chúng ta có năng lượng là nhất định, làm ngươi không cách nào thu về những năng lượng kia. Thế giới liền sẽ hỗn loạn, liền sẽ sụp đổ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, nhìn xem hạt giống. Hạt giống tiếp tục nói, ngươi hẳn là thấy được. Ta dựng dục tân thế giới, ngoặc kép, thế giới này, chính là ta muốn thế giới. Sinh lão bệnh tử, nhân sinh bất quá chỉ là trăm năm. Sau khi chết, hết thảy trở về hạt giống. Hạt giống lần nữa thay nghén sinh mệnh, duy trì năng lượng cân bằng. Trăm năm sinh mệnh, không cách nào thay đổi gì. Phàm nhân không cường đại, thu nạp sinh mệnh lực không nhiều, sẽ không vĩnh hằng tồn tại. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nói, đây chính là ngươi chế tạo tam giới diệt thế tai ương nguyên nhân. Ngoặc kép, hạt giống nói hết thảy, hắn giờ phút này có thể hiểu được. Có thể Phương Bình vẫn là phẫn nộ nói, ngươi vô tâm chi thất, để tam giới xuất hiện võ giả, xuất hiện cường giả, đây là chính ngươi sai lầm. Ngươi liền có thể chế tạo diệt thế đến hủy diệt cái này tam giới. Ngoặc kép, hạt giống bình tĩnh nói, nếu là bất diệt thế, ta sớm muộn sẽ bị những cường giả kia hút không? Khi đó, không còn thai nghén sinh mệnh, tam giới sinh linh càng ngày càng ít, cường giả càng ngày càng mạnh, cuối cùng, vẫn là đồng dạng kết quả. Tam giới diệt thế, chỉ là nhiều mấy vị cường giả vĩnh tồn. Chấm ngoặc kép, bên kia, Dương Thần cười ha hả nói, Phương Bình, nghe hiểu sao? Ngoặc kép, Phương Bình hừ một tiếng, ta nghe hiểu, có thể ta không muốn đi lý giải, ta chỉ biết là, thân nhân của ta, bằng hữu của ta, ta sư trưởng, lần này đều chết tại cái này diệt thế chi kiếp bên trong. Ngoặc kép, ngươi vẫn là không hiểu. Chấm ngoặc kép, hạt giống lại truyền tới thanh âm. Ngươi đi ra ta nội thế giới. Ta biết, ta không có đi chế tài đây hết thảy. Chỉ là bởi vì, ta hy vọng, ngươi có thể trở thành cái này diệt thế một kích cuối cùng. Ngoặc kép, hạt giống giống như đang nhìn Phương Bình. Ngươi làm được, tam giới bây giờ bị ngươi bao khỏa. Chỉ cần ngươi trở về nội thế giới, nát cái này não hạch, phá cái này tam giới. Tam giới thôn phệ hết thảy sinh mệnh lực cùng năng lượng đều sẽ trở về ta thân. Từ nay về sau, tam giới không võ, năng lượng bảo toàn, tam giới, lúc này mới sẽ bất tử bất diệt, lại không diệt thế chi kiếp. Ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nhìn xem hạt giống, trở về nội thế giới, vỡ vụn tam giới, để tam giới không còn hủy diệt. Hạt giống, nghĩ thật đẹp. Phương Bình nhìn về phía Dương Thần. Dương Thần còn sống, Dương Thần lại tại ở trong đó. Đảm đương lấy dạng gì nhân vật? Chẳng lẽ, hắn mới thật sự là hạt giống người phát ngôn? Giống như xem hiểu Phương Bình ý tứ. Dương Thần cười ha hả nói. Nhìn ta làm gì? Hạt giống có ý tứ là mời ta làm cái giám sát người. Giám sát tam giới về sau không còn có người sẽ có được siêu phàm sinh mệnh. Siêu phàm lực lượng, đến nỗi ngươi, có thể cùng hạt giống cùng một chỗ làm tân thế giới thần. Ta cho các ngươi trợ thủ. Từ nay về sau, tam giới liền ba người chúng ta phi phàm sinh mệnh. Đương nhiên, ta lười nhác quản những này. Kỳ thật, ta ngược lại thật ra nghĩ dọc theo cái này hắc ám thế giới đi một chút. Nhìn xem có thể hay không gặp lại một cái hạt giống. Gặp lại một cái tam giới, ta cảm thấy, cái này vô tận trong vũ trụ, có lẽ còn có đếm không hết hạt giống, không giống hạt giống, có không đồng dạng phấn khích, hạt giống giống như cũng không quan trọng, ngươi sớm đã đoạn mất chính mình cùng tam giới liên hệ, đoạn mất liên lạc với ta, ngươi tiêu hao chỉ là ngươi mang đi những năng lượng này, những sinh mạng này. Ngươi mê thất tại hỗn độn vũ trụ, chết cũng chỉ là ngươi. Ngươi nếu là muốn đi, ta không ngăn cản ngươi. Dương Thần đã sớm đoạn mất cùng tam giới liên hệ. Phương Bình có chút ngoài ý muốn. Dương Thần, như thế nào đoạn? Dương Thần cười nói, đừng nhìn ta như vậy. Không phải ta đoạn, là gia hỏa này chính mình đoạn. Nó sợ ta hấp thu quá nhiều năng lượng, quá nhiều sinh mệnh lực, kỳ thật đã sớm từ bỏ ta, đem ta bài xích tại tam giới bên ngoài, cho nên ta mới có thể làm năm chính mình tự thương tiểu thế giới. Đáng tiếc a, bị thiên đế tên hỗn đản kia quấy rối phá vỡ, bằng không, có lẽ ta hiện tại cũng là một cái khác mầm móng. Kỳ thật, ta còn thực sự nghĩ nếm thử làm hạt giống tư vị. Chấm ngoặc kép. Dương Thần có chút tiếc nuối nói, dựa theo kiểu nói của các ngươi, cái này gọi mang theo trong người một cái tiểu vũ trụ. Ta đi đến đâu, mang theo tiểu vũ trụ cùng một chỗ, kỳ thật rất thú vị. Dương Thần vừa cười nói, Phương Bình, đến hôm nay, ngươi nếu không thay thế hạt giống, thôn phệ ra hỏa này, nếu không liền nghe nó, cùng một chỗ làm sáng thế thần. Sáng tạo một cái không võ thế giới. Đến nỗi ta lười nhác lẫn vào những này. Thế giới như thế lớn, ta là thật muốn lại đi một chút, nhìn xem cái này vô biên vô tận hắc ám thế giới. Có lẽ vài vạn năm về sau, ta sẽ còn trở lại. Hạt giống cũng chậm rãi nói, Tần Phượng Thanh nói cho ngươi hết thảy, ngươi tiến vào nội thế giới hoàn toàn chính xác không trở ngại. Ngươi có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, thôn phệ ta, thay thế ta, trở thành mới hạt giống. Khi đó, cũng chính là các ngươi nói, ta linh trí biến mất thời điểm. Kỳ thật không phải biến mất, chỉ là bị linh trí của ngươi thay thế. Thứ hai, vỡ vụn tam giới, sáng tạo không võ thế giới, ngươi cùng ta đều có thể tiếp tục tồn tại, trở thành tân thế giới sáng thế thần. Phương Bình lần nữa nhìn về phía Dương Thuần, nhún nhún vai nói, đệ nhất cùng lựa chọn thứ hai, nhìn như không có gì sai biệt. Bất quá nếu là lựa chọn loại thứ nhất, kia trước đó chuyển vận cho tam giới năng lượng, kỳ thật không thu về được. Tam giới vẫn như cũ có võ đạo, cho nên rất có thể lần nữa tái diễn một màn này. Loại thứ hai, vỡ vụn tam giới, vậy liền có thể chế tạo tân thế giới, không võ thế giới, từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề này. Lựa chọn thứ hai kỳ thật tốt nhất, nhưng nếu là như thế, tam giới bên trong người đều muốn biến mất, vẫn lạc, chấm ngoặc kép, Dương Thần cho hắn phân tích một chút. Loại thứ nhất lựa chọn, Phương Bình trở thành mới hạt giống, có thể tam giới y tồn. Vậy hôm nay một màn liền có thể sẽ tái diễn, bởi vì tam giới võ đạo truyền thừa sẽ không diệt. Lựa chọn thứ hai, diệt võ. Diệt võ không có đơn giản như vậy. Nghĩ triệt để diệt võ, kia đến làm cho tam giới đoạn mất võ đạo truyền thừa. Có thể tam giới mấy chục tỷ sinh linh, ai không biết tu võ? Cái này võ đạo không diệt được, tam giới tồn tại, hôm nay một màn sớm muộn sẽ tái diễn. Tam giới không tồn tại, võ đạo diệt tuyệt, hạt giống vĩnh tồn. Đây là hạt giống cho Phương Bình lựa chọn. Hạt giống rất lạnh nhạt, nó không có cùng Phương Bình giao thủ, cũng không cần thiết giao thủ. Hết thảy đều nhìn chính Phương Bình. Tại hạt giống xem ra, bất quá là đời thứ hai hạt giống thay thế một đời hạt giống thôi. Dù là Phương Bình lựa chọn loại thứ nhất, hắn trở thành hạt giống, chính mình kỳ thật vẫn là tồn tại. Chính là như thế lý trí đáng sợ, cho nên nó không phải nhân loại. Phương Bình ngưng lông mày nói, nếu là ta lựa chọn loại thứ nhất, kia võ đạo bất diệt, hôm nay một màn sẽ ở vài vạn năm sau tái diễn. Ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, hạt giống đạm mạc, chính là như thế, nhất định sẽ tái diễn. Dương Thần cười ha hả nói, hẳn là sẽ tái diễn. Không ai không muốn mạnh lên, võ đạo bất diệt, kia đại gia tự nhiên đều muốn mạnh lên lớn. Kể từ đó, liền cùng ngươi có xung đột, hấp thu ngươi lực lượng, đó là đương nhiên sớm muộn sẽ cùng ngươi đối đầu. Mấy vạn năm về sau, có lẽ cũng không phải là đồ mầm móng, mà là đồ ngươi Phương Bình. Phương Bình ngưng lông mày, rơi vào trầm tư, diệt võ. Diệt võ chính là diệt tam giới. Bất diệt võ, vậy hôm nay một màn sẽ tái diễn. Đến cái này trước mắt, hạt giống thế mà cho hắn một đạo lựa chọn. Lựa chọn như thế nào? Nhìn ngươi Phương Bình, mà không phải hạt giống muốn ngăn cản ngươi. Phương Bình nhìn xem hạt giống, bỗng nhiên cười, ta lựa chọn loại thứ nhất. Ngoặc kép, hạt giống thản nhiên nói, vì sao? Hôm nay là cơ hội tốt nhất, từ căn nguyên bên trên giải quyết tam giới loạn cơ hội tốt. Vì sao ngươi chọn loại thứ nhất? Nếu là lo lắng ta và ngươi xung đột, rất không cần phải, ta tuy có linh trí, có thể ta tồn tại mục đích, chỉ là vì tốt hơn duy trì tam giới cân bằng. Ngươi có thể xem ta vì quy tắc. Ngoặc kép, đúng vậy, quy tắc, hạt giống tồn tại. Chỉ là vì để tam giới càng có thứ tự hơn vận chuyển. Nó là quy tắc hóa thân, mà không phải chân chính độc lập cá thể. Bởi vì, ta muốn báo thù a. Ngoặc kép, Phương Bình nghiến răng nghiến lợi. Ta quản mấy vạn năm sau sẽ phát sinh cái gì? Ta quản những cái kia làm gì? Ta muốn giết hạt giống. Ta muốn báo thù. Ta sẽ quan tâm mấy vạn năm sau sự tình. Không. Ta không quan tâm, ta chân chính quan tâm, chỉ có hiện tại, đến nỗi mấy vạn năm sau sự tình. Giết hạt giống lại nói, hạt giống giống như cũng không uể oải, thản nhiên nói, ngươi đi vào thế giới, thôn phệ nội thế giới, ta tự diệt vong, có thể ngươi phải biết, kể từ đó, tam giới hợp nhất, võ đạo hưng thịnh, có lẽ không cần mấy vạn năm, mấy ngàn năm về sau, ngươi liền sẽ nếm đến hôm nay quả đắng. Hạt giống, vĩnh hằng, ngoặc kép, hạt giống thản nhiên nói, ngươi bản có thể vĩnh hằng tồn tại, lựa chọn hôm nay, mấy ngàn năm về sau, có lẽ sẽ để ngươi bị vị kế tiếp hạt giống thay thế. Giống như hôm nay ta, sẽ bị ngươi thay thế. Ngoặc kép, nói nhảm, thật nhiều. Ngoặc kép, Phương Bình hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, vọt thẳng vào hạt giống nội bộ. Hạt giống cũng không ngăn cản. Trên thực tế cũng vô pháp ngăn cản. Phương Bình, vốn là đến từ nội thế giới. Nó là quy tắc hóa thân. Phương Bình tiến vào nội thế giới. Đây cũng là một loại quy tắc. Nó ngăn cản không được. Nội thế giới, giờ khắc này Phương Bình hoảng hốt, hắn thấy được nội thế giới, thấy được vô số hư ảnh. Đúng vậy, hư ảnh, đây chỉ là một không thành thục hình chiếu thế giới, cũng không phải là chân chính tồn tại thế giới, không giống tam giới như thế, mà là cùng hắn nguyên địa thế giới cùng loại. Phương Bình có chút hoảng hốt, có chút đắng chát chát, nguyên lai, ta đến từ cái này. Như thế nói đến, hư ảnh trong mắt, kỳ thật có thế giới của mình. Giống như ta, trong mắt ta, lúc đầu địa cầu, kỳ thật chỉ là tam giới bên trong người hư ảnh thế giới. Đó cũng không phải một cái thành thục thế giới. Giờ khắc này Phương Bình, hơi xúc động, hắn biết hạt giống ý tứ, vỡ vụn tam giới. Cái này thế giới ảo ảnh liền sẽ trở thành thế giới chân chính. Mà thôn phệ thế giới này, tam giới liền sẽ trở thành chân chính duy nhất thế giới. Lựa chọn ra sao? Phương Bình sớm có kết luận. Chuyện sau này hãy nói. Giờ khắc này, Phương Bình khẽ quát một tiếng. Não hạch xuất hiện, một tiếng ầm vang. Nội thế giới bắt đầu bị hắn thôn phệ. Vô số hư ảnh. Bắt đầu đầu nhập tam giới bên trong, kia từng đạo hư ảnh, giống như đều có đối ứng. Hư ảnh, nhào nhào tiến vào tam giới ngủ say đám người thể nội. Phương Bình giờ phút này có chút hoảng hốt, những người này thanh tỉnh về sau. Trí nhớ của bọn hắn là bảo trì nguyên bản tam giới ký ức, vẫn là cái này thế giới ảo ảnh ký ức, liền cũng giống như mình. Hắn không biết. Nếu là một bộ phận người giữ vững tam giới ký ức, một bộ phận người giữ vững thế giới ảo ảnh ký ức, kia, có phải hay không giữ vững địa cầu ký ức người, đều sẽ cảm giác được bản thân thành người xuyên Việt. Ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ miên man, bỗng nhiên có chút bật cười. Hắn đang nghĩ, nếu là có một số người, bảo lưu lại hư ảnh địa cầu ký ức, có phải hay không sẽ cũng giống như mình, cảm thấy mình xuyên qua rồi, xuyên qua đến một cái tân thế giới. Theo thế giới ảo ảnh bị thôn phệ, Phương Bình cảm nhận được hạt giống ý thức tại tiêu tán. Nó thật sự cần thế giới duy trì lực lượng tồn tại, duy trì trí tuệ tồn tại. Bởi vì nó là quy tắc, cho nên khi thế giới không còn thời điểm, liền không cần quy tắc. Tự nhiên liền không tồn tại hạt giống ý thức. Hạt giống, ý thức dần dần tiêu tán. Mà Phương Bình, giờ phút này cảm thấy mình giống như có thể chiếm cứ hạt giống này. Thay thế hạt giống này, trở thành mới hạt giống. Tiếp tục quẩn dưỡng cái này tam giới. Phương Bình từ trong thế giới bên trong đi ra, nhìn về phía hạt giống thân thể. Kia là thuần túy năng lượng cùng sinh mệnh lực cấu tạo. Dương Thần giờ phút này ngay tại bên ngoài, nhìn thấy Phương Bình, cười nói, ngươi muốn trở thành mầm móng. Chúc mừng, ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía hắn. Ta nếu là không ăn hạt giống này, sẽ như thế nào? Ngoặc kép, chính ngươi cảm nhận được, ngươi năng lượng không đủ tam giới tiêu hao. Rất nhanh, ngươi sẽ già yếu, chết đi. Phương Bình sờ lên cằm, lại nói. Có thể ta đáp ứng một con mèo, để nó ăn hạt giống. Vậy nếu là mèo ăn hạt giống, sẽ như thế nào? Ngoặc kép, Dương Thần có chút quỷ dị nhìn xem hắn. Kia mèo liền thành năng lượng nguồn suối. Trừ phi ngươi có thể để cho mèo chính mình chủ động phóng thích những năng lượng này. Nếu không, ngươi não hạch bên trong có tam giới. Tiêu hao vẫn là ngươi lực lượng. Cứ như vậy, ngươi chết rất nhanh. Dương Thần nói, vẫn là nói, kỳ thật ngươi bây giờ còn có cơ hội. Ngươi bây giờ kỳ thật còn có thể hủy diệt tam giới. Bởi vì ngươi không có kế thừa hạt giống năng lượng cùng sinh mệnh lực. Kế thừa về sau, ngươi liền thành mới quy tắc. Mà quy tắc kia là không cho phép chính ngươi động thủ đi hủy diệt ngươi dựng dục tam giới. Làm sao ngươi biết? Ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc, Dương Thần đại đại liệt liệt nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta uẩn dưỡng qua tiểu thế giới, về sau bị thiên đế phá mà thôi. Phương Bình càng thêm kinh ngạc. Ngươi, không phải là cố ý à? Cố ý để thiên đế phá ngươi tiểu thế giới. Ngoặc kép, làm sao có thể? Ta còn muốn làm một cái mang theo trong người tiểu thế giới lão gia gia đâu. Đều là thiên đế cái kia hỗn đản chính mình làm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghi ngờ nhìn xem hắn. Có chút hoài nghi là chính hắn chủ động để thiên đế phá. Dựa theo lối nói của hắn, trở thành quy tắc, vậy liền không có cách nào vỡ vụn chính mình sáng lập thế giới. Gia hỏa này, 89/10 là không chịu nổi. Cố ý để thiên đế vỡ vụn. Quả nhiên, Dương Thần chính là cái gian hoạt hạng người. Dương Thần lười nhác lại nói, nhìn về phía Phương Bình, cười ha hả nói, tiểu tử, ngươi lựa chọn thế nào? Ngoặc kép, vỡ vụn tam giới, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhẹ nhàng bật hơi, cười nói, làm sao có thể, huynh đệ của ta vẫn còn, bằng hữu của ta vẫn còn, thân nhân của ta vẫn còn ở đó, ta làm sao lại vỡ vụn tam giới? Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, ta có một cái không thành thục ý nghĩ, chấm ngoặc kép, Dương Thần nhìn xem hắn, ánh mắt quỷ dị, như thế nào không thành thục? Ngươi nói, thay phiên đại lý như thế nào? Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, ta đem tam giới lần nữa cắt chém thành một cái thế giới chân thật, một cái hình chiếu thế giới. Ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng cười nói, chia cắt tam giới, Thương Miêu trở thành thế giới chân thật hạt giống, mà ta trở thành hình chiếu thế giới hạt giống. Ta hiện tại bỗng nhiên biết, Tam Đế Đạo là dùng tới làm gì? Liên thông cái này lưỡng giới. Ta cùng Thương Miêu nối liền bắt đầu, làm tam giới cường giả nhiều. Thương Miêu không cách nào lại duy trì. Ta tiến vào thế giới chân thật, tu luyện thành vì hạt giống, thay thế Thương Miêu, để Thương Miêu tiến vào hình chiếu thế giới tu dưỡng. Về sau, ta bên này nếu là không chịu nổi, để Thương Miêu tiến vào thế giới chân thật, tu luyện thành vì hạt giống, thay thế ta, ta tiến vào hình chiếu thế giới, ngươi cảm thấy đáng tin cậy sao? Ngoặc kép, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Dương Thần kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi cùng Thương Miêu, thay phiên làm hạt giống, đem hạt giống triệt để độc chiếm thiên hạ, nó không được, ngươi tiếp lấy bên trên, ngươi không được. Nó thành hạt giống, ngoặc kép, nói, Dương Thần quỷ dị nói, ngươi cứ như vậy tín nhiệm con mèo này, không sợ mèo này thành thế giới chân thật hạt giống, dung hợp ngươi hình chiếu thế giới, kể từ đó, ngươi liền cùng đời thứ nhất hạt giống, triệt để tan thành mây khói. Phương Bình cười ha hả nói, ngươi cảm thấy mèo lười này, sẽ có hứng thú một mực làm hạt giống sao? Ngoặc kép, vậy nhưng khó nói, chấm ngoặc kép, ta tin tưởng mèo này. Ngoặc kép, cái kia ngược lại là có thể thử một chút. Bất quá, ngươi có thể hết lòng tin theo ngươi tiến vào thế giới chân thật về sau. Sẽ lần nữa trở thành hạt giống. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, mấy vạn năm một lần luân hồi. Còn sớm đây, trước hết để cho mèo làm mấy vạn năm lão đại. Quay đầu ta lại đến làm lão đại này. Chấm ngoặc kép, nói, Phương Bình nói khẽ, hình chiếu thế giới, ta bây giờ nhìn không thấu. Chia cắt thế giới, ta tiến vào hình chiếu thế giới. Vậy ta, hẳn là liền có thể nhìn thấu. Vậy ta, liền có thể nhìn thấy những cái kia hình chiếu. Chấm ngoặc kép, ngươi nói là, chấm ngoặc kép, Phương Bình khổ sở nói. Lão Trương bọn hắn, đều đã chết, nhưng bọn hắn còn có hình chiếu lưu lại. Ta bây giờ nhìn không thấu thế giới của bọn hắn. Chờ ta thành thế giới này chúa tể. Vậy ta, hẳn là có thể gặp lại bọn hắn. Ngoặc kép, kia thế giới chân thật bên trong. Cũng có người không chết. Bọn hắn đâu? Ngoặc kép, Phương Bình thở dài. Ta thụ điểm mệt mỏi. Hai đầu chạy đi, mỗi ngày xuyên qua một chút thế giới. Thương Miêu là chân thật thế giới chúa tể. Ta là hình chiếu thế giới chúa tể. Ta thường thường xuyên qua một chút. Một bên cảm nhận thế giới chân thật mị lực. Đi một bên hình chiếu thế giới hưởng thụ một chút hòa bình. Chấm ngoặc kép. Dương Thần mắt trợn trắng. Thường thường xuyên qua một chút. Đây là tiếng người sao? Đừng nói. Cái này thật có thể sẽ thành công. Chưa thử qua. Hắn cũng không biết được hay không. Nhưng nếu là thật đi. Phương Bình một bên có thể nhìn thấy những cái kia người đã chết. Còn vừa có thể đến chân thực tam giới cảm thụ một chút võ đạo. Lại thể hội một chút võ đạo thế giới. Chính là phiền phức rất nhiều. Đến thường xuyên xuyên thẳng qua lưỡng giới. Dương Thần hơi khác thường mà nhìn xem hắn. Tiểu tử ngươi, ý đồ xấu cũng không phải ít. Đừng nói, để Thương Miêu làm một chút nhục thân. Nói không chừng còn có thể thỉnh thoảng tiếp trường đào bọn hắn xuyên qua một chút. Bọn hắn trở thành hình chiếu. Trên lý luận là đã chết. Có thể linh hồn xuyên qua. Cũng được, a. Các ngươi nói không chừng còn có thể một cái thế giới cùng một chỗ sinh hoạt. Chính là thân phận không đồng dạng. Bọn hắn đến thế giới chân thật. Kia đều tính người xuyên Việt. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Dương Thần bỗng nhiên chấn động, âm hù, ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút, Dương Thần lẩm bẩm nói, âm hù, đúng, hình chiếu thế giới, âm hù, ngoặc kép, thế giới chân thật, dương gian, ngoặc kép, các ngươi xem như âm hồn chiếm cứ nhục thân, một lần nữa trở về dương gian, ngoặc kép, địa ngục, luân hồi, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này Dương Thần, triệt để ngốc trệ, Phương Bình nói đây hết thảy, cùng hắn năm đó cầu tư thế giới, thật quá tương tự, chẳng lẽ nói, đây mới là hoàn mỹ cân bằng, âm phủ, dương gian, mà Phương Bình, cũng nao nao, âm phủ, dương gian, cái này, chính mình tùy ý nói sáng ý, cũng là phù hợp âm dương ở giữa thuyết pháp, hình chiếu thế giới. Đích thật là đại lượng người đã chết tạo thành. Không chết người, trước đó dung hợp về sau, đã trở về bản thể. Người đã chết, hình chiếu tìm không thấy kết cục, mới có thể lưu lại. Phương Bình giật mình thần một lát, nhìn về phía Dương Thần. Vì sao muốn gọi Dương Gian? Ngoặc kép, nói nhảm, ta là Dương, còn chưa có chết, gọi Dương Gian thế nào? Ngoặc kép. Chẳng lẽ gọi nhà xác? Ngoặc kép, Dương Thần trợn trắng mắt. Đừng nói, người kia phiến hình chiếu thế giới. Gọi nhà xác cũng được. Ngoặc kép, dứt lời. Hắn lại nhìn về phía Phương Bình. Tán thán nói, tiểu tử, ngươi đừng nói. Cứ như vậy, thật có khả năng thành công. Ngươi có muốn hay không thử nhìn một chút? Ngoặc kép, hắn cảm thấy, khả năng rất cao. Thương Miêu đương dương ở giữa chúa tể, Phương Bình làm âm phủ chúa tể. Kể từ đó, Phương Bình những người này có thể từ âm phủ xuyên qua đến dương gian, lần nữa qua dương gian sinh hoạt, làm Thương Miêu không chịu nổi. Phương Bình tới lấy thay nó, dù sao cái này năng lượng là bảo toàn. Chỉ cần Phương Bình có thể làm được cam đoan lực lượng không dẫn ra ngoài là được. Phương Bình cười. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình nói lên ý nghĩ, rất tốt, có lẽ, chính mình thật có thể cùng lão Trương bọn hắn lần nữa trở về dương gian. Một đám âm hồn, lần nữa trở về, chính mình không tính âm hồn. Không, chính mình kỳ thật cũng coi như, bởi vì chính mình vốn là đến từ cái này cái hình chiếu thế giới. Âm phủ, kiếp trước địa cầu, dương gian, hiện tại tam giới, ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng nở nụ cười. Sau một khắc, một thanh từ trong đầu cầm ra một con mèo. Mèo này, ngủ thiếp đi, giờ phút này, giống như ngửi thấy mùi thơm, ngủ cảm giác, thân thể mập mạp dãy rụa hướng hạt giống thể xác bò đi, siêu siêu vẹo vẹo, hướng hạt giống bò đi, nhắm mắt lại, đầu lưỡi đưa ra ngoài, liếm liếm hạt giống, giống như cảm thấy ăn thật ngon. Mèo này, dù là ngủ thiếp đi, lúc này cũng bỗng nhiên một ngụm nuốt vào hạt giống. Ăn ngon, chấm ngoặc kép, hàm hồ thanh âm vang lên. Thương Miêu vừa lòng thỏa ý, nhắm mắt hưởng thụ. Bản Miêu, giống như ăn cái gì khó lường đồ vật. Mà Phương Bình, cười gian trá, mèo to, ngươi thắng, sau cùng người thắng lớn. Ngươi thành mầm móng, dương gian chúa tể Thương Miêu. Mà ta Phương Bình, âm phủ chúa tể, hai thế giới, không võ địa cầu, có võ tam giới, ngoặc kép, một âm, một dương, ngoặc kép, âm phủ không năng lượng, không võ đạo, ngoặc kép, dương gian, có năng lượng, có võ đạo, có một cái mèo mập làm hạt giống, sẽ chỉ ăn uống ngủ nghỉ ngủ, chưa từng quản sự, chưa từng nghĩ đến diệt thế. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười, giờ khắc này, dung hợp tam giới, một phân thành hai, ba đầu thông đạo, vượt qua lưỡng giới, cũng không tính triệt để cắt chém, còn có liên hệ, tam đế thông đạo, lục đạo luân hồi, còn kém ba đạo, ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng, lục đạo luân hồi, giờ phút này, có ba đạo, vậy liền lại đến ba đạo, ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, giờ khắc này, lần nữa có ba đầu đại đạo xuyên qua lưỡng giới, âm phủ, dương gian, lục đạo luân hồi, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình vừa lòng thỏa ý, đá một cước còn đang ngủ mèo to, nhìn thấy mèo to mơ hồ mở mắt, Phương Bình cười nói, Miêu đế, chúc mừng, ngươi thành tam giới chúa tể, ta muốn đi âm phủ. Nhớ kỹ tùy thời tiếp dẫn ta. Không, có lẽ không cần. Ta vốn là xuyên qua âm dương. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha. Trong nháy mắt bước vào một mảnh khác hình chiếu thế giới bên trong. Ta lúc đầu từ này một bên. Ta tại tam giới cũng có chân thân. Có lẽ, ta có thể tùy thời xuyên qua âm dương. Từ nay về sau, tương lai của ta hướng lưỡng giới. Thương Miêu ngốc trẻ, ý gì? Cái gì Miêu đệ? Nói bản Miêu là đệ đệ sao? Mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu một mặt vô tội nhìn xem Dương Thần. Lão nhân này làm sao tại cái này? Bản Miêu ở đâu? Bản Miêu là ai? Bản Miêu muốn làm gì? Mê mang, mờ mịt, mặt khác, thật mạnh mèo nha. Vì sao có thể cảm ứng được mèo thế giới bên trong ẩn giấu đi một cái tam giới? Thật kỳ quái, bản Miêu, làm sao cùng tam giới nối liền đến cùng một chỗ? Thương Miêu mờ mịt, Dương Thần nhìn xem cái này mờ mịt mèo to. Cười, cái này xuẩn mèo, không có cách nào nói. Lừa đảo, ngươi nói cho ta ăn hạt giống. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu nói thầm. Bản Miêu còn không có ăn vào hạt giống đâu. Ngươi cái này đại lừa gạt. Chạy đi đâu rồi? Làm sao cảm giác đi một thế giới khác? Thật là kỳ quái. Dương Thần cất tiếng cười to. Thú vị, thật thú vị. Cái này một người một mèo. Ngày sau thay phiên đại lý. Thay phiên trở thành hạt giống. Có lẽ sẽ rất thú vị. Cái này tam giới. Có lẽ thật phẳng nhất định. Những người khác, có lẽ tại trở thành hạt giống về sau, sẽ bỏ không được từ bỏ lực lượng. Mèo này, sẽ bỏ không được sao? Dương Thần cười, nhìn về phía Thương Miêu, ngoạc vị đạo, xuẩn mèo, ta dùng một xe ăn, đổi lấy ngươi lực lượng có làm hay không? Ngoạc kép, Thương Miêu khinh bỉ nhìn xem hắn, vẻ mặt khinh thường, ngu xuẩn, một xe, xem thường mèo đâu? Ngoạc kép, 1000 xe, không, 1000000 xe, bản miêu có thể suy tính một chút. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, Dương Thần triệt để bật cười. Cái này xuẩn mèo, thú vị, cái này tam giới, cái này mới tam giới, có lẽ sẽ càng ngày càng thú vị. Phương Bình, cẩn thận chơi thoát, cẩn thận, ngày nào lão phu trở về, dùng ăn đổi một cái dương gian chúa tể làm một làm. Ha ha ha, ngoặc kép, Dương Thần cười to, ta đi. Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Phương Bình, Thương Miêu, hữu duyên gặp lại. Ngoạc kép, chấn tên kia, các người chiếu cố 1 2. Lão tử cũng đi du lịch cái này hỗn độn vũ trụ. Ngoạc kép, hữu duyên gặp lại. Ngoạc kép, Dương Thần trong lúc cười to, thân ảnh dần dần biến mất tại vũ trụ mịt mờ này bên trong. Biến mất tại cái này bóng đêm vô tận bên trong. Hữu duyên gặp lại. Tam giới, tân sinh, âm dương nhị giới cùng tồn tại. Có lẽ, đây mới là tam giới cuối cùng kết cục. Dương Thần mang theo tiếng cười. Biến mất, Thương Miêu, đung đưa đầu to, không thèm để ý hắn. Nằm xuống, đi ngủ, luôn cảm thấy xảy ra chuyện gì. Ký ức không tốt lắm. Giống như quên cái gì, bản miêu đến cùng ở đâu, thật là kỳ quái, lừa đảo nói cho chính mình ăn hạt giống đâu, gạt người hỗn đản, không cho mèo ăn hạt giống, thật làm cho mèo sinh khí. PS, không tính quá hoàn mỹ kết cục, cảm tạ đại gia một đường ủng hộ, đợi chút nữa dâng lên hoàn thành cảm nghĩ, hết chương.